Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, chương 968, tìm kiếm thời cơ. Khen thưởng tăng thêm, Ứng Nhãn nhắc nhở phi thường kịp thời, bởi vì bóng đen kế tiếp mục tiêu công kích không phải hắn, mà là đóng vai Tào Nhã bị ảnh hí. Tình huống vậy mà vẫn dựa theo kịch bản miêu tả phát triển lên. Tuy là quá trình có điều khác nhau, bóng đen xuất hiện tại bị ảnh hí bên trái trên bia mộ. Đồng dạng tư thế, đồng dạng nguy hiểm, cầm tới người chuyển hoán thẻ bị ảnh hí không cách nào dùng cùng Ưng Nhãn giống nhau thủ đoạn tiến. Hành công kích, nàng chỉ có thể lựa chọn chạy trốn, hoặc là nghĩ biện pháp nhô ra một điểm manh mối. Bóng đen quần áo triển khai, cả người nhào về phía bị ảnh hí. Tốc độ nhanh vô cùng, nhưng mà, nó không thể thành công bắt lấy con mồi. Chỉ ít không giống kịch bản bên trên dễ dàng như vậy. Dưới sự yểm hộ của bóng đêm, bị ảnh hí giống như quỷ mị xuất hiện tại bóng đen sau lưng. Sau đó nàng hai tay phân biệt vươn hướng bóng đen đầu hai bên trái phải. Tiếp theo tay phải nhất câu, bắt lấy tay trái cổ tay, đem bóng đen cấp khống chế lại. Khí lực thật lớn. Bị ảnh hí cảm giác chính mình chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống. Nàng khóa lại bóng đen yết hầu ý tưởng cũng không có thấy hiệu quả. Tại tiền thương nhất đám người cùng Ưng Nhãn phù chú xông tới thời điểm, bóng đen tránh thoát bị ảnh hí trói buộc. Chạy thời điểm, bốn người cảm giác bóng đen quần áo có chút run run. Vậy mà làm ra ẩn hình hiệu quả. Nhìn thấy một màn này, tiền thương nhất chau mày. Chỉ chớp mắt, bóng đen liền vọt tới mộ bia bên trong, lần nữa biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiền thương nhất toàn bộ tinh thần đề phòng, hắn chậm rãi hướng bị ảnh hí tới gần. Có phát hiện gì? Tiền thương nhất hỏi. Hắn nói chuyện thời điểm cũng không quay đầu nhìn xem bị ảnh hí. Lực lượng rất lớn, sau đó nó giống như thật không nguyện ý cùng ta tiếp xúc. Bị ảnh hí đáp, tiếp xúc. Ngươi có hay không nếm thử chuyển đổi nó? Tiền thương nhất tiếp tục hỏi. Chuyển đổi? Không, lúc ấy quá gấp. Bị ảnh hí chậm rãi lắc đầu. Không sao, lần sau thử lại lần nữa. Nơi này không thể ở lâu. Chúng ta đi. Bất quá chúng ta không đi hang động, mà là trở lại vô danh thôn trang bên trong. Tiền thương nhất đem chính mình ý tưởng nói ra. Vô danh thôn trang? Bị ảnh hí không hiểu. Ta hoài nghi bóng đen không phải phổ thông sinh vật hoặc là tử thi. Nó tồn tại rất có thể cùng người có quan hệ. Chúng ta đi trước. Trên đường lại nói. Tiền thương nhất nói xong chỉ cái phương hướng. Bất quá không phải vô danh thôn trang phương hướng, mà là mặt bên. Bọn họ phía trước theo vô danh thôn trang rời đi về sau dự định trực tiếp đi hang động phụ cận. Nửa đường gặp bóng đen mặt khác toái nguyệt thời kỳ đến. Đến lúc này, mấy người đi tới phương hướng vẫn là hang động vị trí. Muốn trở lại vô danh thôn trang nhất định phải đường vòng, bởi vì tử thi group tại phía sau bọn họ. Bốn người bảo trì lang hình trận hình cải biến phương hướng. Bóng đen tự hồ phát giác được bốn người này sức mạnh có chút không giống bình thường, cũng không có lần nữa khởi xướng tiến công. Hiện tại là tối hậu quan đầu đi, Thiên Giang Nguyệt hỏi. Không sai biệt lắm. Tiền thương nhất gật đầu. Màu đen dược hoàn bị Thiên Giang Nguyệt nuốt vào. Hắn đã quyết định sử dụng tục hàng dược hoàn. Tiền thương nhất do dự 2 giây. Cũng đem này một đặc thù đạo cụ nuốt vào trong miệng. Màu đen hoàn thuốc vào miệng tức hóa. Sau đó chảy vào trong bụng. Rất nhanh, một đoàn dòng nước ấm theo trong bụng kéo dài đến toàn thân. Tiền thương nhất cảm giác nuốt vào tục hàng dược hoàn về sau, thân thể có sức lực dùng thoải mái đồng dạng. Phía trước cảm giác mệt mỏi cũng quét sạch sành sanh. Ưng Nhãn cùng bị ảnh hí làm ra lựa chọn giống vậy. Nuốt vào tục hàng dược hoàn về sau, bốn người tốc độ rõ ràng tăng lên một đoạn. Bọn họ không cần lại lo lắng kế tiếp một cái giờ bên trong từ chạy tạo thành thể lực tiêu hao. Nói một chút người ý nghĩ. Thiên Giang Nguyệt hỏi. Sẽ bị nghe lén. Tiền thương nhất đáp. Bóng đen. Ưng Nhãn gia nhập nói chuyện. Hiển nhiên, tiền thương nhất gật đầu. Nói một ít có thể nói. Thiên Giang Nguyệt lườm tiền thương nhất một chút. bóng đen rất có thể chính là phản đồ thẻ đạt thành về sau ma quỷ lễ vật. Tiền Thương Nhất sắc mặt bình tĩnh, hắn không giống như tử thi không cách nào khắc chế nội tâm dục vọng, cũng không giống nhân loại nguyện ý trao đổi. Hắn mục đích rất rõ ràng, giết chết chúng ta, hoặc là nói, đem chúng ta lưu tại người chết địa ngục. Hắn có ý tưởng, sẽ suy nghĩ, sẽ quan sát, hắn là ma quỷ nô bộc, thật hay giả? Thiên Giang Nguyệt giọng nói cho thấy hắn không tin. Có thể nói cho ta đổi thẻ sự tình a? Bị ảnh hí hỏi, Tiền Thương Nhất sửa sang lại suy nghĩ, sau đó mở miệng nói ra, cạm bẫy, đã biết thẻ là cạm bẫy. Ta nghĩ tới chỗ này về sau đem La Hà không biết thẻ đặt ở trên người của ngươi. Sau đó đưa ngươi đã biết thẻ cầm vào tay. Về sau ta đem ta và ngươi đã biết thẻ cùng Cốc Mộc còn có Lộc Tử Tấn không biết thẻ trao đổi. Đương nhiên dùng điểm kỹ xảo, hai người bọn họ đều không có phát hiện. Sau đó, ta đem chuyện này nói cho Vương Kỳ. Bản thân hắn là không biết thẻ, cho nên không cần đổi. Về sau ta đem mặt khác một chương không biết thẻ cho Lam Tĩnh. Đồng thời cầm lại một chương đã biết thẻ. Cuối cùng, ta đem chương này đã biết thẻ bỏ một chương trên người La Hà. Lại tìm cơ hội vứt bỏ ta cầm không biết thẻ. Đây chính là ta phía trước làm sự tình. Tiền Thương Nhất dùng rất nhẹ nhàng giọng nói đem những lời này nói ra. Ta có một vấn đề. Nếu như ngươi đoán sai làm sao bây giờ? Thiên Giang Nguyệt hỏi. Vậy cũng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Chúng ta không cần bởi vì loại sự tình này phân tán lực chú ý. Còn là đem tinh lực đặt ở bóng đen trên thân quan trọng hơn. Nếu không chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Tiền Thương Nhất tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Tại bọn họ nói chuyện trời đất thời điểm, bóng đen vẫn không có tiến hành đánh lén. Cái này khiến Tiền Thương Nhất có chút ngoài ý muốn. Bởi vì nói chuyện trời đất thời điểm người lực chú ý sẽ phân tán. Đây là tốt nhất đánh lén cơ hội. Vừa rồi bọn họ là tại cấp bóng đen chế tạo cơ hội. Vô luận như thế nào, Tiền Thương Nhất không tin bóng đen sẽ từ bỏ đánh lén. Khả năng duy nhất là đối bóng đen đến nói, còn có thích hợp hơn đánh lén cơ hội. Hắn vừa vặn chỉ là đang chờ đợi mà thôi. Giữa lúc Tiền Thương Nhất nghĩ tới chỗ này thời điểm, Toái Nguyệt bỗng nhiên phát sinh biến hóa, màu đen bóng ma chậm rãi từ nơi hẻo lánh Toái Nguyệt bắt đầu bao trùm. Phảng phất ám nguyệt thời kỳ lập tức liền muốn đến đồng dạng. May mà bóng ma bao trùm phạm vi cũng không lớn, căn bản là không có cách cùng ám nguyệt thời kỳ so sánh với. Cho người cảm giác giống như là một cái màu đen đường vân theo đại địa bên trên xẹt qua đi đồng dạng. Nhưng là theo thời gian trôi qua, tốc độ càng lúc càng nhanh. Toàn bộ người chết địa ngục chiếu sáng tình huống biến thành điện áp bất ổn đốt đèn. Vụt sáng, khó trách, Tiền Thương Nhất nháy mắt hiểu được. Hắn biến càng thêm cẩn thận, đoán cái câu đố như thế nào. Bỗng nhiên, Tiền Thương Nhất đối còn lại ba người nói, Ưng Nhãn gật đầu, Thành Môn Thất Hòa, Tiền Thương Nhất nói, nghe được bốn chữ này, ba người ánh mắt lấp lóe xuống. Lập tức minh bạch Tiền Thương Nhất ý tứ, hắn dự định lợi dụng đáy giếng quái ngư, nhưng mà, bởi vì vô danh thôn trang tính đặc thù, bọn họ không có khả năng một mực tại bên cạnh giếng chờ đợi. Bởi vì tại Toái Nguyệt thời kỳ, tử thi cùng bán thi có thể tùy ý ra vào vô danh thôn trang. Căn cứ bóng đen phía trước biểu hiện, hắn biết điểm này về sau, chỉ cần một mực tại bên ngoài chờ lấy. Nhường tử thi cùng bán thi chạy tới là được. Vậy chúng ta cần phải phối hợp tốt mới được. Thiên Giang Nguyệt vừa nói xong, cả người bỗng nhiên bên cạnh bay ra ngoài. Bất quá nửa đường chính Thiên Giang Nguyệt mượn nhờ khắp nơi có thể thấy được mộ bia ổn định lại. Vừa rồi, ngầm đường vân thông qua hắn thời điểm, bóng đen thừa cơ phát động công kích. Tuy là Thiên Giang Nguyệt tan mất hơn phân nửa lực đạo, nhưng vẫn là bị đánh bay ra ngoài. Ta không sao, tiếp tục đi, Thiên Giang Nguyệt biểu lộ nghiêm túc, đồng thời dùng cấp cứu phun xương phun hạ vết thương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.